Nhất phẩm Giang Sơn, quyển 1 chương 1 Tam Lang, Ngũ Lang và Lục Lang. Góc truyện audio.com, mùa xuân năm Khánh lịch thứ 5, cải cách chính sách mới của Phạm Văn Trinh Phạm Trọng Yêm thất bại. Phú Bật nối gót bị tước quyền lực, Đằng Từ Kinh trùng tu lại lầu nhạc dương, Âu Dương tu chìm trong men rượu, Hàn tướng công lại vẫn hoàn mỹ vô khuyết. Văn Ngạn Bác hoàn toàn thành tinh, Địch Thanh trở thành thần tượng của cả Đại Tống, Ảo tướng công và Tư Mã Ngưu vừa mới tham gia công tác. Bao Thanh Thiên còn chưa có tư cách ngồi ở phủ khai phong, Hoàng đế Nhân Tông nỗ lực chọn lựa nhân tài. Đây là một thời đại mà tất cả các tên tuổi kiệt xuất nhất của cả Đại Tống, thậm chí cả dân tộc Trung Quốc đều tập trung và cùng hóa trang lên sân khấu. Đây là thời đại hoa lệ rực rỡ nhất với bầu không khí khiến người ta phải say mê. Nhưng thời đại tuyệt vời này sắp bị hủy diệt dưới gót sắt của phản đồ, dị tộc. Đây rốt cuộc là vì sao Đại Tống có thể may mắn thoát khỏi? Một con bướm xuyên qua thời gian nghìn năm, đi tới thời đại đầy màu sắc này. Nó sẽ đưa bạn đi dạo khắp phố phường phồn hoa, nó sẽ khiến bạn đắm chìm vào một thế giới đầy thi ca. Nó sẽ mang bạn đi tìm mọi đáp án, chỉ có điều không biết đôi cánh nho nhỏ của nó có thể mang đến cho thế giới này bao nhiêu đổi thay. Mời các bạn hãy cùng theo dõi nhé. Khách chương.